Siêu Việt Nhị Thứ Nguyên, chương 313, Sự Cố, 2, Góc Chuyện Audio.com. Hitomi hơi đỏ mặt, cậu cũng không hiểu tại sao lại thế. Dường như lúc này Mayumi, so với bình thường gặp gỡ, mị lực còn lớn hơn nhiều. Nhưng xuyên qua tâm thái làm cậu rất nhanh tỉnh lại, khóe môi hơi giật giật cười nói. Khá dễ thương, trùng hợp với Mayumi, chan lắm, thật sao, cảm ơn, phối hợp với giọng nói kinh ngạc và gương mặt có chút bẽn lẽn. Mayumi lực sát thương có chút quá mức, có điều, Hitomi bây giờ đã miễn nhiễm phần nào, nếu lúc khen tôi cậu xấu hổ một chút thì hoàn mỹ biết mấy. Cô nàng hội trưởng to gan này đang đan tay vào nhau. Mở to mắt, áp sát càng lúc càng gần Hitomi, gương mặt cún con tựa hồ khiến người ta không hiểu thấu mất đi sức chống cự. Vóc dáng Mayumi nhỏ nhắn nhưng kích cỡ vòng một của cô cực chuẩn. Bị hai tay cô ép vào làm rãnh sâu phía trước càng thêm mê hoặc. Đến mức này, người khác lại cảm thấy như cô đang cố ý. Hitomi biết là bản thân cần phải chuyển chủ đề ngay lập tức. Bằng không hội có thể thất thủ với cô nàng Mayumi. Thanh âm ho khục khục vài cái. Đằng hắng nói, các bạn học đang chờ chúng ta đó. Hội trường, tốt nhất là nên nhanh chóng xuất phát. Đã trễ một tiếng rưỡi rồi. Ế, không không, Mayumi hơi ngớ ra. Dĩ nhiên công trình câu dẫn Hitomi đang đi đến thắng lợi thì bị chen ngang. Mà còn bởi một lý do không thể chối cãi. Đấy là lỗi của cô. Mayumi xoay người, miệng nhỏ có chút hậm hực cong lên. Hứ nhẹ một tiếng, tiếp theo, sực nhớ đến chuyện gì đó. Vừa định hô tên Hitomi thì thấy cậu chàng đã nhanh như sóc leo lên xe tàu kỹ thuật. Ra hiệu xuất phát, thiệt tình, cái cậu Kizari, này, không, không, toàn kiếm cớ tránh mặt mình không à, trên chiếc xe bus đang lăn bánh. Mayumi phùng má, bặm môi lào bào, dáng vẻ đáng yêu đủ để thông sát cả nam lẫn nữ. Đương nhiên, người ngồi bên cạnh cô là ngoại lệ. Suzun, liếc mắt sang cười cợt, đã bảo sau lên ngồi cùng mình. Thế mà nhoáng cái liền chuồn sang xe khác. Chấm chấm chấm, tiện đề cập, vì Hitomi là thành viên đội kỹ thuật nên đi theo xe kỹ thuật. Nhưng cũng đúng là một phần, đang cố tình tránh né Mayumi. Coi mình là gì chứ? Phán đoán chuẩn xác đấy. Suzun thản nhiên mỉa một câu. Jin, Chan, em vừa nói gì ấy nhỉ? Mayumi hỏi lại bằng giọng vui vẻ ngoài mặt. Chỉ ngoài mặt mà thôi. Miệng cô cười nhưng ánh mắt thì không. Dù Mayumi có sử dụng nụ cười cùng giọng điệu đáng sợ này. Suzun cũng không vì thế mà mất bình tĩnh. Em nói, Kizari, Kun phán đoán chuẩn xác. Cậu ấy đã thoát được số phận trở thành miếng mồi ngon của hội trường. Khoan, em nói vậy là quá đáng lắm biết không? Câu trả lời của Suzun làm chiếc mặt nạ giả đò vui vẻ của Mayumi rách tan. Thần sắc của cô lộ vẻ tức giận cùng trách cứ. Suzun vẫn bình thản nói tiếp. Gần như không học sinh nam nào chống lại được sắc đẹp của hội trường. Dung nhan của chị có một lực hấp dẫn cực kỳ mạnh mẽ. Cái này, Mayumi lúng túng, chắc tại Suzun biểu hiện quá nghiêm túc, nên Mayumi không đoán được cô đang nói thật lòng hay chỉ trêu. Thật ra, một pháp sư mà lại nói sắc đẹp có ma lực thì 100% là đang đùa. Nhưng nghe đồn Kizari, Kun giỏi vô hiệu pháp thuật đối phương, gương mặt cún con của hội trưởng có lẽ không có tác dụng với cậu ấy. Mồ, nói vậy hổng dễ nghe chút nào. Mayumi bĩu môi đáp, giờ cô nàng mới nhận ra mình bị trêu đùa từ đầu đến cuối. Được rồi, hội trưởng, chị bình tĩnh lại đã, Epsilon, chấm, em có tư cách nói thế sao? Mayumi hung hăng lấn tới mà Suzun vẫn bình tĩnh, phát hiện cách này chẳng có hiệu quả. Mayumi giận dỗi quay lưng đi, thu người lại, theo góc độ nào đó bộ dạng ngồi nghiêng thu người có cảm giác. Một giọng nói đầy lo lắng truyền qua cả lối đi và Suzun. Hội trưởng, chị thật sự thấy không khỏe à? Chính cảm giác này, với Mayumi đây hoàn toàn là hiểu lầm. À, không, không phải đâu. Mayumi ngập ngừng, khiến Hattori, vừa đứng lên nhìn cô, càng hiểu lầm hơn. Nếu Hitomi ở đây, sẽ chỉ lắc đầu nhìn Hattori cảm thán một câu. Còn quá trẻ tuổi à, ở ma pháp thế giới. Nếu xét theo tuổi tác, cậu có được tư cách bình luận như vậy? Với lại, chả khó để nhận ra, vị phó hội trưởng điển trai của chúng ta đang thương thầm mến trộm chị hội trưởng đáng yêu. Không chỉ Hattori, mà rất nhiều nam sinh, bao gồm cả thành viên hội học sinh và thành viên thường đều có ý nghĩ như thế. Chung quy, mị lực của Mayumi không phải chỉ là để trưng bày. Ban nãy Kizari nói chuyện với hội trưởng, tựa hồ khiến cho cô ấy có chút vực mình. Giờ xem có vẻ mệt mỏi, nhưng có lẽ còn không sao đâu. Hanzo, Kun, tôi đã bảo tôi ổn mà. Mayumi bên cạnh tiếp lời. Em hiểu chị không muốn mọi người phải lo lắng và em biết mình phải tôn trọng ý kiến của chị. Nhưng giờ chị gắng gượng quá lại đâm ra hại bản thân thôi, Omega. Hattori nói nghiêm túc, Hattori quan sát Mayumi với vẻ lo lắng từ tận thâm tâm. Cậu thật sự quan tâm đến tình trạng của cô. Cậu ta hơi đỏ mặt, bởi vì tư thế ngồi của Mayumi không được ngay ngắn cho lắm. Hai chân cô như ẩn như hiện dưới chiếc váy hè, may mà chúng còn khép chỉn chu. Phó hội trưởng Hattori, cậu đang nhìn cái gì thế? Không, không, Suzun nghiêm túc gương mặt hỏi giọng đầy ác ý Ichihara. Senpai, em không nhìn chỗ đó. Không, em chỉ muốn đáp cho hội trưởng cái chăn thôi. Hattori giật mình, cơ hồ theo bản năng đáp lời. Cậu ta không nhìn đi chỗ khác, nhưng điều này đồng thời cũng có nghĩa. Cậu ta cố không nhìn chỗ nào khác. Lo lắng đến thăm hỏi, rồi vội vàng tránh nhìn những cảnh nhạy cảm, có thể do xấu hổ hoặc đã nhìn thấy rồi. Hattori không khỏi bối rối. Chỉ mới có thế mà đã bối rối. Chứng tỏ cậu ta là một thiếu niên vô cùng ngây thơ. Trong tình cảnh này, bộ dạng lúng túng của cậu chẳng khác gì chú cừu non rơi vào miệng sói. Khục khục, ví dụ có chút sai. Gọi là một món mồi ngon thì nghe có vẻ hợp hơn. Phó hội trưởng Hattori muốn đáp chăn cho hội trưởng sao? Vậy xin mời, Suzun tỏ vẻ thấu hiểu và thông cảm. Cô đứng dậy, dùng ánh mắt và ngôn từ thúc giục Hattori. Mayumi cũng rất phối hợp. Cô không chỉ giả vờ xấu hổ ngước lên nhìn, còn lấy hai tay che ngực. Lòng âm thầm đắc ý coi bộ mị lực của bản cô nương vẫn còn tràn đầy. Chỉ có đầu gỗ kia không cảm nhận thấy thành ý của mình. Không, không, phía đối diện, Hattori chết cứng, hai tay còn đang cầm cái chăn. Đáng thương Hanzo, Kun, đang rơi vào ma chảo lại không hề hay biết. Ánh mắt của Mayumi rõ ràng có ý muốn bày trò trêu người khác. Xem ra càng ngày càng khó khống chế hơn. Kizari, Kun phán đoán thật chuẩn xác. Suzun nghĩ. Cô tạm gác công việc của mình lại, đứng một bên quan sát. Hitomi hoàn toàn không biết có một thằng nhóc đờ nát thương bên kia đã xa lầy. Ở một cái xe bên này, đang chạy đằng sau xe của Mayumi. Hay nói đúng hơn là xe của tàu kỹ thuật. Hitomi, Tatsuya, và một cậu con trai lạ mặt nữa đã đứng gần bọn họ ở lễ trao huy hiệu trên bục khán đài đang ở cùng nhau trong một cái khoang khá chật chội. Cậu con trai này, có tên là Isori Kei, dáng người có chút gầy, so với Tatsuya muốn nhỏ đi một vòng, mặt hơi non nớt và cắt tóc hình trái dưa, nhìn khá ngố, một người như thế, ấy mà khi nghe cậu ta trò chuyện, Hitomi và Tatsuya đều kinh ngạc, bởi lẽ cậu chàng đã đính hôn, và vợ chưa cưới của Isori, không ngờ cũng là một cô bé, đồng thời tham gia cửu hiệu chiến. Hiện đang ngồi tại chuyến xe đầu với các học sinh khoa một khác. Chiyoda Kanon, đấy là tên cô nàng. Isori toát ra vẻ ôn nhu khi nhắc đến danh tự vợ chưa cưới. Không khó để thấy rằng tình cảm giữa họ rất tốt. Đối với Hitomi và Tatsuya, Isori không hề tỏ ra ác cảm hay thái độ bề trên như những thành viên khác. Cậu chỉ bình thản kể lại một số vấn đề không phải quá riêng tư về bản thân cho hai người cùng nghe. Tại thời điểm lắng nghe, Hitomi và Tatsuya đều tuôn ra một vài ý nghĩ cổ quái trong đầu. Lại xoay sang nhìn nhau, Bởi lẽ, lần gần nhất bị Marie bắt làm cu li chỉnh lý tài liệu, chính là vì chuẩn bị cho cô nàng Canon này. Isori và Chiyoda tình cảm tốt tới mức họ thổ lộ cho nhau gần như tất cả, bao gồm cả việc Marie Watanabe sắp bàn giao trọng trách khi cô chuẩn bị rời trường. Cũng chẳng phải khó hiểu khi Marie chọn Chiyoda làm người thừa kế ban kỷ luật. Họ cùng trong bách gia, nhưng nhà Chiyoda của Canon lại thuộc một tầng lớp khác. Pháp sư giỏi xuất hiện lớp lớp, là bách gia thực sự. Bách gia ở đây không phải là có trên 100 gia tộc. Giống như trong bộ đếm thì sau 10 là trăm, bách gia có nghĩa những gia tộc đằng sau thập sư tộc. Tiện đề cập, thập sư tộc cũng không phải do 10 gia tộc tạo thành. Tổng cộng có 28 gia tộc đủ tư cách được gọi là thập sư tộc. 10 gia tộc sở hữu pháp sư hùng mạnh nhất. Xin chú ý cho, không phải xuất sắc mà là hùng mạnh. Thời đại này sẽ được chọn làm thập sư tộc. 10 gia tộc mạnh nhất trở thành thập sư tộc. 18 gia tộc còn lại được coi như dự bị. Và theo sau đó chính là bách gia. Nhà Chiyoda của Canon là một trong bách gia. Sức tấn công vật thể của Canon mạnh hơn Marie. Nếu như sử dụng vũ khí ở dưới mặt đất, sức chiến đấu của cô không hề thua kém pháp sư thực chiến từ thập sư tộc. Nguồn pháp lực của cô hoàn toàn xứng đáng là con cháu nhà Chiyoda. Cách chương.